Phúc lợi sau khi ngủ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan bắt lấy thời cơ, vươn hai tay vây quanh vòng eo tinh tráng của Diệp Hạo Hiên, gương mặt chôn trong ngực hắn, mang theo nức nở cầu xin nói, cầu xin ngươi, không cần đi, được sao? Diệp Hạo Hiên chợt ích lòng mềm nhũn, nhưng mặt ngoài như cũ bày ra một trương mặt lạnh, duỗi tay ý đồ đem nàng từ trong lòng ngực đẩy ra, trầm giọng lặp lại nói. Ta nói, không rảnh, liền bồi ta trong chốc lát không được sao? Ta thật sự rất khổ sở, cũng thực cô đơn. Thẩm Nhan giống câu ala đáng yêu, cơ hồ muốn đem chính mình treo ở trên người Diệp Hạo Hiên. Nàng giơ lên khuôn mặt minh diễm, giọt nước mắt trong suốt treo phía dưới mí mắt, nhu nhược đáng thương nhìn nam nhân trên đỉnh đầu, ủy khuất bĩu môi. Kỳ thật hắn làm sao lại không cô đơn? Diệp Hạo Hiên dường như bị nước mắt Thẩm Nhan chọc trúng trái tim, hắn rốt cuộc không tàn nhẫn rời đi, đem tâm nàng ném xuống. Nhíu nhíu mày, hắn ngước mắt nhìn quanh một chút. Sau đó, hắn cho chính mình tìm bậc thang đi xuống, cúi đầu nhìn nữ hài trong lòng ngực nói. Loại địa phương này xác thật không an toàn, hôm nay chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Ha ha, con cá cắn câu, Thẩm Nhan cực lực che giấu nội tâm mừng như điên, cảm kích nhìn Diệp Hạo Hiên gật gật đầu nói. Ta bảo đảm lần sau không bao giờ như thế. Ngài, câu này, nàng giống như đêm qua cũng nói qua. Diệp Hạo Hiên ném cho Thẩm Nhan một ánh mắt, tiếp theo lôi kéo nàng tìm ghế dài tương đối an tĩnh ngồi xuống. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, Thẩm Nhan liền đối với phục vụ gọi tới, chỉ vào thực đơn một đống rượu. Hết thảy đổi thành đồ uống. Thẩm Nhan vừa mới chỉ xong, Diệp Hạo Hiên liền đối với phục vụ trầm giọng phát ra mệnh lệnh, phục vụ sợ tới mức liên tục gật đầu đáp là. Không được, ta hôm nay phải uống rượu. Thẩm Nhan quay đầu nhìn Diệp Hạo Hiên, phồng má kiên trì quyết định của chính mình. Nhưng mà sắc mặt nam nhân lập tức trầm đi xuống, một bộ thái độ không thương lượng. Phục vụ chạy nhanh cười hòa giải, nhìn Diệp Hạo Hiên nói. Ta ở chỗ này nhìn quen nam nhân nghĩ mọi cách rót rượu nữ hài tử, chưa từng thấy ai giống vị tiên sinh này, không cho bạn nữ uống rượu, xem ra ngài là thật sự yêu vị tiểu thư này a. Đối Diệp Hạo Hiên tâng bốc xong, phục vụ quay đầu nhìn Thẩm Nhan nói tiếp. Vị tiểu thư này, bạn trai ngài cũng là vì tốt cho ngài, nếu không như vậy, ngài có thể thích hợp với chút đồ ít cồn, hai người các ngươi đều thối lui một bước thế nào? Hắn, Thẩm Nhan thấy phục vụ hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ trong lòng nở hoa, quay đầu nhìn mắt Diệp Hạo Hiên, dạ ý muốn giải thích. Chỉ là nàng biết không giải thích sẽ càng tốt, vì thế, nàng liền đối với phục vụ gật gật đầu nói. Kia cũng được, liền dựa theo ngươi nói đến đây đi. Được rồi, nhị vị thỉnh chờ một lát. Phục vụ cười đem hai ly nước sôi để nguội phân biệt đặt ở trước mặt Diệp Hạo Hiên cùng Thẩm Nhan, sau đó xoay người đi lấy rượu. Cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta. Chấm, Thẩm Nhan cười cầm lấy ly nước hướng cái ly trước mặt Diệp Hạo Hiên chạm vào, cặp mắt cong thành hình trăng non, trong ánh mắt lập lòe quang mang, giống như là sao trời trên màn đêm, đẹp cực kỳ. Trước lấy nước thay rượu kính ngươi một ly, Diệp Hạo Hiên không nói gì, chỉ là im lặng nhìn Thẩm Nhan, sau đó cầm lấy cái ly, ngửa đầu uống. Lúc hắn uống nước, trên dưới đánh giá nữ hài nổi lên trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự xưng là nhìn qua vô số người, có được một đôi mắt có thể dễ dàng thấy rõ nhân tâm, nhưng mà hắn lại cảm giác có điểm xem không hiểu tiểu cô nương tính trẻ con trước mặt là muốn gì. Buổi tối ngày đó nàng ăn mặc gợi cảm như vậy, đối với hắn đại phóng dâm từ lãng ngữ, không biết xấu hổ câu dẫn khiêu khích hắn, phảng phất lãng nữ am hiểu tình trường, nhưng nàng lại ngay cả hôn môi cũng đều vụng về. Mà hôm nay nàng thân ở chỗ ăn chơi, lại đem chính mình trang điểm đến thanh thuần bảo thủ như thế. Một bộ váy trắng, dùng một sợi dây mỏng buộc chặt ngang eo, vũ cực đại làm căng vải dệt lại chưa lộ ra chút nào, thiết kế phương lãnh chỉ đem xương quai xanh tinh xảo lộ ra, đôi chân thon dài chỉ lộ ra một nửa. Mà đêm đó nàng tóc quăn cuộn sóng, hôm nay lại biến thành tóc đen thẳng tiêu chuẩn. Hai má phúng phính, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, như là có thể véo ra mật đào, trong thanh thuần lộ ra một chút vũ mị. Hắn thật sự khó mà tin được một cô nương cương nhiên có thể, đồng thời đem thanh thuần cùng mị hoặc đều gom lại đúng chỗ như vậy. Trong lúc Diệp Hạo Hiên hoàng thần, phục vụ cũng đã đem rượu đặt ở trên bàn, cũng mở ra một lọ whisky trong đó, phân biệt giúp bọn hắn từng người đổ một ly. Ngươi nhìn ta như vậy, có phải hay không đối với ta đặc biệt tò mò? Thẩm Nhan nghiêng đầu đối Diệp Hạo Hiên chớp chớp mắt rồi sau đó bưng lên một chén rượu, đưa cho hắn nói. Chúng ta vừa uống vừa nói, ta đem chuyện xưa của ta kể cho ngươi nghe. Diệp Hạo Hiên im lặng đáp ứng tiếp nhận chén rượu, đối với Thẩm Nhan khẽ nhếch khóe môi nói. Nguyện nghe kỹ càng, Thẩm Nhan nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, nhấp rượu, khóe môi cong cong lộ ra nụ cười chua xót, nắm chén rượu, nhìn mặt bàn trước mắt đem những chuyện mà mình trải qua từ từ kể ra. Nàng mới sinh ra không bao lâu, ba mẹ liền ly hôn. Nguyên nhân là ba cùng Triệu Quyên xuất quỹ bị bắt gian trên giường, Triệu Quyên chính là mẹ kế hiện tại của nàng, mà người bắt gian là trượng phu lúc đó của Triệu Quyên. Mẹ nàng bởi vì không thừa nhận được đả kích như vậy, liền lựa chọn ly hôn, đem nàng mới sinh ra mấy tháng ném cho ba nàng. Triệu Quyên liền mang theo nữ nhi Khương Bích Vân, Thuận Lý Thành Trương gả cho ba nàng Thẩm Văn Bân. Thiên hạ mẹ kế giống nhau, đều ác độc, Triệu Quyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Triệu Quyên lấy yêu cầu để Thẩm Nhan được chiếu cố tốt hơn, đề nghị đem nàng tuổi nhỏ đưa đến nhà nãi nãi. Thẩm Văn Bân tuy rằng không đành lòng, nhưng không nhịn được Triệu Quyên thôi gió bên gối hướng dẫn, không bao lâu liền đáp ứng. Bởi vậy, đối với Thẩm Nhan nhỏ tuổi mà nói, nhà nãi nãi mới là nhà của mình. Thẳng đến tốt nghiệp sơ chung, sau khi nãi nãi qua đời, nàng mới chính thức dọn về trong nhà Thẩm Văn Bân. Cha con xa cách, quan hệ xấu hổ, này hết thảy đều làm Thẩm Nhan cảm giác không hợp nhau, ở trong nhà mình mà giống như là người ngoài. Người tỷ tỷ không hề có quan hệ huyết thống không chỉ có chiếm nhà nàng, còn cướp đi tình cha nguyên bản thuộc về nàng. Thế cho nên Khương Bích Vân hình thành một loại hành vi cố định, chỉ cần là Thẩm Nhan có được nàng ta cũng nhất định phải có, nếu nàng ta không có kia nàng ta nhất định phải muốn cướp lại. Nhưng mà có một thứ người khác vô luận như thế nào cũng đều đoạt không được, đó chính là thành tích học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Văn Bân không có cho Thẩm Nhan một gia đình hoàn chỉnh, lại cho nàng một đại não thông tuệ, nàng cơ hồ từ tiểu học liền vẫn luôn cầm cờ đi trước, là danh xứng với thực học bá. Nhưng Khương Bích Vân lại di truyền từ mẹ chỉ số thông minh thấp, vô luận nỗ lực thế nào, đều vẫn như cũ không thoát được thứ tự học cha. Đại khái chính là bởi vì như vậy, Khương Bích Vân mới ghen ghét Thẩm Nhan như thế, cho nên động thủ đoạt đi bạn trai mối tình đầu của nàng. Lúc trước chuyện xưa khiến Thẩm Nhan tê tâm liệt phế, hiện giờ nói tới, giống như kể chuyện của người khác, bình tĩnh. Nàng đối Diệp Hạo Hiên kể đều là những chuyện thật sự, chẳng qua, nàng cố tình che giấu sự thật Khương Bích Vân cướp đi bạn trai nàng. Ngươi hiện tại còn đi học sao? Diệp Hạo Hiên nghe xong Thẩm Nhan kể chuyện, trong lòng cảm khái vạn ngàn, nhưng hắn lại không biết phải nói gai mới tốt, vì thế, rời đi đề tài. Còn ta năm nay năm ba. Thẩm Nhan nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, kéo kéo khóe môi, duỗi tay đem tóc mai bên tai chuyển qua phía sau. Tiếp theo, nàng bưng cái ly lên, ngửa đầu đem rượu dư lại uống một hơi cạn sạch. Hương vị chua xót cay độc quấn quanh đầu lưỡi, nàng hơi hơi nhăn mày lại, trong miệng chua xót cùng buồn khổ trong lòng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ, lại tao ngộ nhiều đau xót như vậy. Diệp Hạo Hiên nhìn Thẩm Nhan vẻ mặt buồn khổ, trong lòng đối nàng bốc cháy lên mấy phần thương tiếc, hắn mặc danh muốn bảo hộ cái cô nương này, muốn cho nàng một cuộc sống thật tốt. Gió không thể mãi thổi, mưa rào không rơi cả ngày. Diệp Hạo Hiên cầm lòng không đậu đọc ra một câu đạo đức kinh, sau đó, hắn đối với Thẩm Nhan lộ ra một mặt ý cười ôn hòa. Những ngày tháng gian nan, rồi cũng sẽ đi qua. Đúng vậy, đều đi qua. Thẩm Nhan thấy cảm xúc Diệp Hạo Hiên đã bị nàng ảnh hưởng, liền nhân lúc hắn không để ý từ sau ốp lưng di động moi ra một viên thuốc viên, thừa dịp rót rượu cho hắn, đem thuốc viên ném vào chén rượu của hắn. Loại thuốc viên thôi tình này vô sắc vô vị, gặp nước liền tan, rất khó bị người phát hiện. Nhưng mà khi Diệp Hạo Hiên ở tiếp nhận chén rượu, lại vẫn phát hiện khác thường, nhíu mày nhìn ly rượu nói. Sao chỗ này lại có bọt biển? Thẩm Nhan lập tức giật thót tay đặt ở một bên, khẩn trương chế trụ sofa. Nếu bị hắn phát hiện thì toàn xong, cách chương.